Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, Hùng Tâm cùng Cách Mạng. 5.000 chữ, ngày xuân lễ mừng đã tới, đế đô Thánh Ple Đại Giáo Đường, già nua đại giáo chủ gõ cổ lão, tinh nguyệt chuông. Du dương mà thanh thúy thanh âm bởi vậy mà khởi. Êm tai vang lên quanh quẩn tại toàn bộ trong đế đô. Khu bình dân, quý tộc khu, khu buôn bán, hoàng gia quảng trường, thật đại tam sơn thánh thành phía trong tất cả gác chuông cũng bắt đầu tiếp ứng bắt đầu gõ vang. Để thẳng vào nhân tâm thanh âm dần dần khuếch tán, cho đến vô pháp nhìn phương xa, nhìn vang quý chuông, nghênh đón tân mùa vụ tiến đến. Là Bắc Phương đế quốc thậm chí cả toàn bộ Microp đại lục một loại truyền thống phong tục bởi vì năm đó nắm giữ tri thức, chỉ có các nơi người thống trị cùng nhân viên thần chức. Vì để cho người bình thường cũng có thể biết đương kim là gì đó mùa vụ. Lại phải làm gì, bọn hắn liền sẽ tại tương ứng mùa vụ bắt đầu ngày đó gõ vang chuông lớn. Tổ chức lễ mừng, tế tự thần minh. Tướng tướng ứng tri thức rộng mà báo cho, quý chuông thanh âm là không giống bình thường, mỗi một tòa chuông lớn thanh âm đều nhận qua thất thần chúc phúc. Ẩn chứa trang nghiêm thần thánh lực lượng, tại mang ý nghĩa ngày xuân ba dài một ngắn tiếng chuông vang lên lúc. Tươi mát mà tràn đầy sinh cơ lực lượng theo sóng âm gợn sóng khuếch tán. Chúc phúc tại tràng mỗi một vị người. Keng. Tiếng thứ nhất tiếng chuông du dương vang lên, đến từ thần minh lực lượng chúc phúc chúng sinh. Nguyên bản chuyện này sẽ nghênh đón một trận lại một trận gieo hò cùng cầu nguyện. Mà đế quốc hoàng đế cũng sẽ tại mảnh này tiếng hoan hô bên trong đi ra đại điện. Leo lên đài cao, dùng nhất quốc chi chủ thân phận tế tự dưới thân đại địa. Kết thúc này nhất thời nhưng lại thần thánh nghi thức. Nhưng giờ đây... Vốn hẳn nên hưng phấn hô to dân chúng lại đều không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc. Trong đế đô trăm vạn người ngẩng đầu, dùng chấn kinh mà ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tam Sơn không trung. Đó là cái gì? Tất cả mọi người nghi ngờ nghĩ đến. Lúc này, một đạo vài trăm mét lớn nhỏ màu u lam khe hở xuất hiện tại đế đô phía trên không trung. Nó còn tại dần dần mở rộng. Hô hấp ở giữa liền đã biến thành một cái vượt ngang Tam Sơn Thánh thành quái vật khổng lồ. Nương theo lấy có thể thấy rõ ràng thời không gợn sóng. Trong hư không hỗn loạn không chịu nổi hỗn độn mạch lạc bắt đầu hiển hiện. Không ít người tại vừa nhìn thấy trong hư không cảnh sắc thời điểm liền theo bản năng nhắm mắt lại. Thống hổ cúi đầu kêu rên. Đây là bởi vì bọn hắn đại não vô pháp tiếp nhận loại này cùng 3D thời không hoàn toàn khác biệt kỳ. Dị cảnh sắc, Molly cung, đại điện phía trong chư vị đại quý tộc, chức nghiệp giả cùng hoàng thất tất cả mọi người rời đi cung điện. Bọn hắn đứng tại ngoài điện trên đất trống, tuyệt phần lớn người ngẩng đầu nhìn giữa không trung phảng phất một cái ngay tại chậm rãi mở mắt ra. Vậy hình thoi thời không vết rách. Đồng tử không khỏi vì đó co rụt lại, kia là, cả người khoác pháp sư bào, ngực có hoàng gia pháp sư hiệp hội cao tầng hoa văn trang trí pháp sư già phát ra một tiếng kinh hô. Là hội trưởng ma lực ba động, là Nostradamus đại sư, mà nương theo lấy vị này lão nhân kinh hô, thành phía trong gác chuông vậy bắt đầu hợp tấu keng, tiếng thứ hai kéo dài tiếng chuông vang lên. Cao ở đế đô trên không thời không vết rách đình chỉ khuếch tán. To lớn thời không vết rách xung quanh bắt đầu xuất hiện từng vòng phức tạp phù văn. Bọn chúng cấp tốc khuếch trương, tạo thành mỹ lệ mà phức tạp ma pháp hoa văn. Từng đầu vài trăm mét, dài mấy ngàn mét, ẩn chứa lực lượng khổng lồ đường cong vượt ngang hư không. Tại đế đô phía trên tạo thành một cái dễ thấy vô cùng 3D thậm chí không chỉ trận pháp, mà nương theo lấy trận pháp hình thành, nguyên bản thời không trong cái khe hỗn loạn không chịu nổi hư không cảnh sắc tức khắc vì đó một rõ. Ràng, giống như là xôi chảo chảo dầu làm lạnh, bốc lên không nghỉ, hư không tại một cỗ lực lượng trấn an xuống biến thành bình tĩnh, làm cho người đầu váng mắt hoa, hỗn loạn cảnh tượng từng chút biến thành rõ ràng. Keng, tiếng thứ ba tiếng chuông du dương vang lên, tại tất cả còn tại ngẩng đầu ngưỡng mộ đám người tầm nhìn bên trong. Hư không đầu bên kia, một cái cự đại, phảng phất muốn bỏ vào một loại tồn tại bắt đầu hiển hiện. Đây là một cái hoàn toàn do hiện ra u ngân sắc kim loại lãnh quang tạo thành to lớn cứ điểm. Nó hiện một cái cực quy luật 20 diện thể, mỗi một mặt bên trên đều chạm trổ có cao cấp nhất, thậm chí có thể xuyên qua thời không quan trắc trận pháp. Nó sừng sững ở thế giới bên ngoài trong hư không, cô độc quan sát đến đa nguyên trong vũ trụ hỗn loạn tràng cảnh. Vô số hỗn loạn thời không loạn lưu muốn tới gần nó, nhưng lại tại ma pháp ảnh hưởng dưới như ảo ảnh tiêu tán. Hư không ngắm sao chỗ. Lúc này, tất cả có một ít kiến thức đại quý tộc hoặc là chức nghiệp giả cũng không khỏi hét lên kinh ngạc, đưa tới từng mảnh rối loạn. Bọn hắn nhận biết chỗ này với thời không đầu bên kia cương thiết cứ điểm đến tột cùng là gì đó. Đó chính là 300 năm trước trải qua 4 vị tiên đế thời đại vừa rồi làm xong vĩ đại kiến trúc, mang ý nghĩa đế quốc cương vực phương xa nhất cứ điểm. Có thể trực tiếp quan trắc hư không, nhận biết đa nguyên vũ trụ kỳ quan phun hư không ngắm sao chỗ. Tại các pháp sư ý thức được, đỉnh đầu quần tinh cũng không phải là từng khỏa tinh thể, mà là từng cái một thật đại thế giới. Sau đó, bọn hắn liền rốt cuộc vô pháp kiềm chế mình muốn nhận biết đa nguyên vũ trụ khát vọng. Này cỗ khát vọng hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt lên đế quốc đến từ cái khác nhân loại nơi tụ tập phía trong tất cả có trí tại tương lai. Người thi pháp tâm, thế là trải qua mấy trăm năm gian khổ kiến tạo cùng phấn đấu sau đó. Lính gác trận liệt, thánh giả chi nhãn, ngắm sao chỗ, cùng tinh thần tầm nhìn, bốn chỗ cắm rễ ở hư không bên trong nhân tạo kiến trúc liền sừng sững tại hỗn loạn thời không bên trong. Cùng bán vị diện khác biệt, những kiến trúc này trực diện hỗn loạn thời không chảy, có thể thu được chân chính trên ý nghĩa trực tiếp tin tức. Là Microp đại lục văn minh quan sát đa nguyên vũ trụ trước chòi canh. Mà giờ đây, ý vị này văn minh trí cao kiệt tác kỳ quan, tại hư không loạn lưu bên trong vậy sừng sững không ngã. Cùng chư thần quốc độ sóng vai kiến trúc, liền như thế rõ ràng xuất hiện tại đế đô quần chúng trước mặt. Cách xa xôi bình ổn hư không cùng tất cả mọi người đối mặt. Trông ao, đó là cái gì? Đang khiếp sợ trong yên tĩnh, bất thình lình có một người đánh vỡ trầm mặc. Kia là một vị thân ở quảng trường bên trong tuổi trẻ pháp sư. Trên người hắn cũng có được hoàng gia pháp sư hiệp hội hoa văn trang trí, nhưng cũng chỉ là trợ thủ một loại nhân vật. Có thể vị này người trẻ tuổi lại cái thứ nhất phát hiện kia phiến ổn định thời không chảy bên trong không đúng. Hắn dùng cơ hồ là gào thét thanh âm, giơ tay lớn tiếng gọi vào. Nơi đó, không chỉ là hắn, còn có rất nhiều cường giả đều đã nhận ra kia phiến thời không chảy bên trong khác biệt. Nhưng bọn hắn tịnh không có phát ra thanh âm, mà là đè nén trong lòng chấn động, tỉnh táo nhìn chăm chú lên. Mà bọn hắn nhìn thấy là một bóng người tại hư không ngắm sao chỗ cùng đế đô trên không thời không khe hở ở giữa hành tẩu, tiến về Microp thế giới. Hắn đi lại chậm chạp, rõ ràng ở vào hư không, lại phảng phất dậm chân tại ngưng thực đại địa. Vị này mơ hồ không rõ, hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo bóng người mỗi một lần dậm chân, đều làm hư không đứng im, hỗn loạn thời không ổn định không nổi. Phần này lực lượng thậm chí truyền tới Microp thế giới, để đế đô trên không gió cũng theo đó ngưng kết. Bởi vì không gian như băng ngưng kết, cho nên vạn vật lâm vào tĩnh mịch cùng tịch mịch, sáng rỡ nhật quang vặn vẹo, phủ phục tại thân ảnh này dưới thân. Keng, tiếng thứ tư ngắn ngủi tiếng chuông, tại đế đô ở giữa quanh quẩn. Nó vốn nên cái kia nhanh chóng kết thúc, nhưng lại tại một cỗ lực lượng vô danh xuống biến thành chậm chạp mà kéo dài. Tựa như là thời gian bị kéo dài, không gian bị khuếch trương, ngắn cùng nhanh vào lúc này phát sinh đối lập nghịch chuyển, trở thành chậm cùng trường do xua nhìn chăm chú lên này hư không. Cùng con mắt lộ kinh ngạc số 3 khác biệt, cùng hiếu kỳ không hiểu đom đóm khác biệt, cùng tựa hồ đã sớm biết một ít gì đó, nhưng lại hay là bởi vậy khiếp sợ Brandon, Verdanalev và một đám mờ mịt quý tộc cùng chức nghiệp giả khác biệt. Ánh mắt của hắn quét ngang toàn bộ thế giới, sau đó ngưng tụ tại vị kia mơ hồ không rõ bóng người trên thân. Thời không lực lượng tại hắn thân trên di động, ánh sáng tại hắn quanh thân vặn vẹo trạch hướng. Tên là phàm tục, khái niệm ngay tại nhanh chóng rời xa cỗ kia, ngay tại nhanh chóng thăng hoa. Thuế biến già nua thân thể, mà một cỗ to lớn mà bái mạc có thể ngự lực lượng bắt đầu tái tạo một bộ tên là truyền kỳ thể xác. Nostradamus, chiến sĩ nói khẽ, ánh mắt của hắn có thể khám phá hết thảy mê vụ. Joshua cùng hư không đầu bên kia lão nhân đối mặt. Lúc này trong đế đô đủ loại dị tượng liên tiếp phát sinh. Tất cả truyền tống môn trong cùng một lúc toàn bộ quan bế. Ma lực nguyên tố phảng phất e ngại đang đến gần một vị vĩ đại tồn tại ngưng kết tại nguyên địa. Thạch tử chậm rãi treo lơ lửng giữa trời. Sau đó ở giữa không trung quỷ dị bay múa. Hắn trải nghiệm lấy này cỗ cùng hắn hoàn toàn khác biệt, lại như nhau cường đại mà tràn đầy huyền bí lực lượng. Sau đó lộ ra mỉm cười, chúc mừng ngươi, mà kia mơ hồ hình người vậy đã tới thời không khe hở ranh giới. Cạch, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, khiến cho mọi người đều cảm thấy trong lòng một sợ. Mơ hồ hình người một bước dẫm đạp tại microp thế giới phạm vi bên trong. Nhất thời một vòng rõ ràng vô cùng u lam đại pháp lực gợn sóng liền bắt đầu như là gợn nước đồng dạng tại giữa không trung nhộn nhạo lên, chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tại thời khắc này, mơ hồ không gì sánh được, phảng phất hoàn toàn do một tầng lại một tầng vặn vẹo thời không ba động tạo thành hình người. Vậy một lần nữa có nhân loại hình thái. Đây là một vị mặc bạch sắc pháp sư trường bào già nua pháp sư. Hắn thân hình cao lớn, phảng phất ngôi sao bản, hai mắt bên trong tràn ngập cường đại ma lực quang huy. Bởi vì hắn tồn tại, toàn bộ đế đô địa khu tất cả rời rạc nguyên tố đều lâm vào yên lặng. Phảng phất phủ phục lấy đó thần phục, cực ý cúc trở xuống pháp sư thậm chí hoảng sợ phát giác chính mình đã mất đi đối xung quanh nguyên. Tố trưởng khống bốn tiếng chuông gõ vang, ngày xuân đã đến gần, mà đám người cũng đều thấy rõ vị này vượt qua hư không mà đến lão giả dung mạo. To lớn vô cùng, phảng phất có thể thôn phệ một cái thành thị thời không khe hở sau lưng hắn chậm rãi khép lại. To lớn cương thiết cứ điểm, hư không ngắm sao chỗ vậy dần dần bị hỗn loạn thời không loạn lưu chỗ che đẩy. Mặt đất bên trên đám người bởi vì trên nhục thể bản năng hoảng sợ mà lâm vào bối rối. Nhưng sau đó nhưng lại bị một cỗ ôn hòa tinh thần ba động trấn an. Quay về tỉnh táo, truyền kỳ, Nostradamus đại sư, Joshua có thể nghe thấy. Bên người mình một vị đại quý tộc dùng run rẩy mà kính quý thanh âm. Nói ra hai cái này đơn giản nhưng lại phi phàm thần chú. Vị này kinh doanh ma năng mỏ tinh thạch mạch, đứng hàng thực quyền bá tước chi vị đại quý tộc vốn nên cái kia kiến thức rộng rãi. Không vì vạn sự mà kinh ngạc, nhưng lúc này hắn lại nhịn không được cung kính gục đầu xuống. Lấy đó kinh ý, cùng hắn bên cạnh người Joshua khác biệt. Đầu tiên chiến sĩ cũng không phải là tại bọn họ trước mắt tiến giai. Bản thân vậy phong tỏa chính mình tồn tại cảm giác. Tướng mạo lại lớn lên thật sự là còn quá trẻ, danh tiếng vậy không có lan truyền mấy chục năm, cho nên chư vị quý tộc lại hoảng sợ, thậm chí là làm hắn vui lòng, cũng rất khó theo ở sâu trong nội tâm đồng phát ra chân chính kính sợ. Nhưng trước mắt lão nhân lại khác biệt, Nostradamus đại sư bình tĩnh đứng ở giữa không trung. Đã từng lão hủ thân thể đã tại thời không ba động xuống tái tạo. Tạo thành hắn hiện tại hoàn toàn do ma lực cùng không gian ba động tạo thành siêu phàm thân thể. Này thân thể hắn đã cấu tư mấy chục năm, lại một mực bởi vì thế giới cùng hư không ở giữa ma lực nồng độ không đủ cùng đủ loại trói buộc mà vô pháp đạt thành. Nhưng giờ đây bởi vì đại ma triều, bởi vì chính mình học sinh hậu hoạn bị giải trừ, bởi vì chính mình tương lai lý tưởng thí nghiệm tại Bắc Địa đã sơ bộ đạt thành, cho nên đã quét ra hết thảy hậu hoạn lão nhân nghĩa vô phản cố hướng đi đầu này nắm chắc tự thân thiên mệnh con đường. Mà cùng lúc đó, Joshua nhưng không có tiếp tục xem ngay tại giữa không trung, dựa vào mới vào truyền kỳ chi uy, thay thế hoàng đế bệ hạ tổ chức ngày xuân lễ mừng Nostradamus, mà là không kinh ngạc chút nào quay đầu lại, nhìn mình sau lưng ngay tại chậm rãi bước đi tới cao lớn thân ảnh. Chẳng biết lúc nào xuất hiện, có ám kim sắc tóc đế quốc chúa tể già khẽ gật đầu, ra hiệu chiến sĩ theo hắn đi một chút. Joshua nhún vai, hắn đem ngồi tại chính mình trên vai số 3 nhẹ nhàng để dưới đất, nhưng vẫn là mang theo một tiếng hơi trầm muộn thanh âm. Hắn đứng vững đom đóm cùng trí tuệ nhân tạo thiếu nữ không nên chạy loạn. Sau đó liền tại vẫn đắm chìm tại một vị truyền kỳ pháp sư mới sinh dị tượng các thiếu nữ không có gì khí lực tạm biệt âm thanh bên trong, cùng đã quay đầu rời đi hoàng đế bệ hạ đồng loạt song song rời đi. Mọi người tại đây bên trong duy nhất chú ý tới một màn này, Edna hoàng hậu hiu hiu cắn bờ môi. Nàng nhăn nhăn mi đầu, nhưng lại phát giác cách đó không xa nhị hoàng tử Đai Mo tựa hồ như có cảm giác. Tức khắc trong lòng đối hắn cảnh giác cao hơn một bậc. Mà Molly cực không người một đầu hoa viên trong đường nhỏ, hai vị truyền kỳ chiến sĩ ngay tại cao giọng trò chuyện. Lão sư hắn yêu cầu uy vọng, hành tàu tại từ kiên cố thạch bản lát thành màu xám trên đường nhỏ. Israel ngẩng đầu, nhìn về phía trước đó ầm ầm sóng dậy, lúc này lại bình tĩnh không gì sánh được đế đô bầu trời. Hắn thanh âm kéo lấy một tia cảm khái, 40 năm trước, thậm chí sớm hơn trước đó bắt đầu, lão sư liền làm toàn bộ đế quốc, vì ta làm rất nhiều chuyện, công lao của hắn không người nào có thể so sánh, ta thậm chí cũng không biết phải làm thế nào báo đáp hắn. Joshua cùng đế quốc hoàng đế song song đi tới, hắn lắng nghe vị này người nào đó học sinh phiến đại điện này chúa tể giả dùng hoài niệm ngữ khí kể ra qua. Công cao chấn chủ, thường không thể thưởng, luôn luôn có người đối ta nói như vậy. Nostradamus công tích đã đến một cái đỉnh phong, hắn phá hủy thú nhân Salmon quân đoàn 3 lần kế hoạch, cơ hồ là dùng lực lượng một người chặn địch nhân nhiều lần bí ẩn vô cùng đánh lén. Hắn trợ giúp ta vậy tức là đế quốc hoàng đế đánh bại hoàng tử khác đoạt được đế quốc trí cao chi vị, đồng thời còn nuôi dưỡng tính ra hàng trăm quý tộc bình dân pháp sư. Hắn chủ trì xây dựng liên thông đế quốc nhiều địa truyền tống hệ thống, làm rất nhiều lòng mang ý đồ xấu quý tộc không cam lòng dẹp loạn suy nghĩ. Hắn chủ trì xây dựng đế quốc đế đô nhất một đời mới rộng vực thời không neo định trận pháp, đồng thời lưu lại cho mình cửa sau. Nói đến đây lúc, Israel ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Khi đó liền có không ít người dâng lên khuyên can, nói Nostradamus lòng mang ý đồ xấu, ý đồ phá vỡ đế quốc hoàng thất vậy không kỳ quái bọn hắn nghĩ như vậy. Dù sao lão sư có tùy thời tiến giai truyền kỳ khả năng. Nếu như hắn thật phát động chính mình toàn bộ sức ảnh hưởng, như vậy không nói phá vỡ đế quốc, để hoàng thất nguyên khí đại thương kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên bọn hắn muốn ta ban được chết lão sư. Dù sao hắn đã vô dụng, liền xem như lão sư tại xong xuôi hắn muốn xử lý sự tình sau đó liền không tại có động tác gì. An tâm nghỉ ngơi cùng ta cùng một chỗ đánh cờ, cũng bị bọn hắn nói thành ý đồ ẩn núp ở trong tối chỗ. Sách lược âm mưu, đế quốc chúa tể giả dừng bước. Chiến sĩ phát giác, hai người đã đi tới một chỗ trước cung điện. Isriel quét mắt này cung điện ngoại tầng phong cách cổ xưa mà sặc sỡ vách đá. Lộ ra hoài niệm nụ cười. Đây là ta trước kia còn là hoàng tử lúc cư trú cung điện. Lão sư chính là tại nơi này làm ta giảng giải siêu phàm chi đạo. Hắn mặc dù là pháp sư, lại sớm đã lý giải ma lực cùng sinh mệnh lực thật là một thể. Cả hai chỉ là một loại nào đó cao tầng lực lượng khác biệt diễn sinh. Joshua, hắn quay đầu, nhìn về phía chiến sĩ, trong ánh mắt lóe ra không hiểu quang mang. Hoàng đế nói, luôn luôn có người cùng ta nói, đế vương chi đạo là cô tịch, ta nhất định phải vì trong tay quyền lợi cùng dưới thân vương tọa làm ra phần đông hy sinh. Từ đó không thể có thân tình, hữu tình, ái tình cùng tôn kính chi tình. Tất cả mọi người đều muốn vì ích lợi của ta mà phục vụ. Mà ta cũng không thể tin đảm nhiệm bất luận kẻ nào. Muốn đem xem tất cả mọi người làm thuộc hạ cùng công cụ. Dạng này mới có thể thống ngự một cái thật đại đế quốc. Để cho mình quyền lợi có thể kéo dài. Nhưng ta muốn nói, đi mẹ nó, Isriel Diamond, Bắc Phương đế quốc đương thời hoàng đế. Đánh bại thú nhân một đời hùng chủ nói như thế. Sắc mặt của hắn bình tĩnh. I am legend. Ta tín nhiệm ai là ta sự tình. Làm sao tại hoàng đế từ ta quyết định. Ta quyền lợi đến tự mình lực lượng. Cùng kia cẩu thí không thông thuyết pháp không có bất cứ quan hệ nào quyền lợi. Chỉ là ta quyền lực diễn sinh. Này thanh âm trịch địa hữu thanh. Có lẽ vị này hoàng đế bệ hạ một đời. Không còn có bất luận cái gì một câu có thể so sánh câu nói này càng thêm chân thực. Mà Joshua nhìn nhếch khóe môi lên khởi. Mắt hắn híp lại, nói khẽ, thật sự là bốc đồng thuyết pháp. Đây là đương nhiên, mà Isriel hừ lạnh một tiếng. Phảng phất chiến sĩ nói một câu lời vô ích gì. Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt thực sự có thể xuyên thấu tầng mây cùng bầu trời. Nhìn chăm chú tới trên bầu trời quần tinh, Radcliffe Khanh, tại gặp qua quang diệu kỷ nguyên chư thần ký ức sau đó. Ta hiểu được rất nhiều chuyện, tỉ như nói nhân thế ở giữa quyền lợi là như thế không thú vị không thú vị. Thiên ngoại quần tinh lại là mênh mông như vậy bao la. Ta muốn cải biến thế giới này, quảng bá lão sư muốn quảng bá cách mạng, làm cho tất cả mọi người. Vô luận giàu nghèo quý tiện, đều có đến siêu phàm khả năng, cho dù là dạng này sẽ đối với ngươi hoàng đế vị trí tạo thành giao. Động, cũng là như thế, chiến sĩ hỏi như thế đạo, nhàm chán hỏi lại, Isriel lắc đầu, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, Radcliffe Khanh, mà ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Hoàng đế đưa tay ra. Joshua nhìn chăm chú lên hắn, nhìn chăm chú lên bị hắn cải biến vận mệnh nam nhân. Nhìn chăm chú lên cái này chuẩn bị cải biến thế giới này vận mệnh nam nhân. Nhìn chăm chú lên cái này hùng tâm bừng bừng, ý đồ khai sáng một hồi tại hắn bên ngoài số mệnh vĩ đại cách mạng nam nhân. Chiến sĩ tuét ra miệng, lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Hắn cầm tay của hắn, vui lòng vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.